Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nằm ở vùng ngoại thành Ninh Thành xảy ra cháy lớn. Theo như nội dung tin tức nhắc đến thì đây chính là biệt thự của Hạ Thụy Kiệt. Không những thế, có đến 8 người tử vong, khiến cho người ta líu lưỡi. Nhiều loại tin đồn ở dưới khu bình luận bay loạn khắp nơi. Hạ Thụy Kiệt chính là người lên bản tin vào mấy hôm trước, nghe nói là trực tiếp bị lửa thiêu chết. Mọi người biết không, trong số 8 người tử vong có cả vị Liễu đại sư hòa nhau với Tần đại sư đấy. Không phải là nữ quỷ đến lấy mạng giống như tiên đoán của Tần đại sư đấy chứ. Nhiều dân mạng thảo luận vẫn không đáng sợ, quan trọng chính những người ở gần đó. Sau đó không lâu, có một tài khoản đăng tin tức người đó biết lên. Là người bản địa ở Ninh Thành, làm trong hệ thống công chức, chức vụ cụ thể không thể nói. Nói đến Hạ Thụy Kiệt, ngay ngày hôm đó đã trực tiếp bị bắt. Xét nghiệm dương tính với chất cấm, còn về chuyện cưỡng gian cũng đang trong quá trình điều tra, tạm thời đang bị giữ ở trại tạm giam. Không ngờ rằng Hạ Thụy Kiệt đã chạy trốn vào ban đêm, nhìn trên video có thể thấy hình như đã có người mở cửa cho hắn ta nhưng mà lại không thể nhìn thấy được gì, hắn ta giống như là đang bị mộng du. Hơn nữa toàn bộ những nơi mà hắn ta đi qua đều có người trông coi nhưng toàn bộ lại không nhìn hắn ta, thậm chí có người còn cảm giác được mình đang dần thiếp đi. Vào lúc đi kiểm tra ngày thứ hai mới phát hiện ra hắn ta đã vượt ngục, lập tức xuất động nhân lực đi tìm hắn. Lúc đó có một người đồng nghiệp tương đối thông minh, là fan ruột của Tần đại sư, nhớ lại điều Hạ Thụy Kiệt đã từng nói rằng mỗi ngày hắn ta tỉnh lại đều xuất hiện ở trong biệt thự. Thế nên lập tức đi bắt, quả nhiên là bắt được. Không nghĩ đến là qua ngày thứ hai vẫn y như vậy. Khoảng cách giữa trại tạm giam và biệt thự là 5 km. Giày của Hạ Thụy Kiệt đã bị đi đến mức rách nát, hai chân nổi mụn nước, đùi bị căng cơ một cách nghiêm trọng. Xương bắp chân đã bị nứt, không còn cách nào khác, chỉ có thể sắp xếp hắn ta ở trại tạm giam gần biệt thự để hắn ta có thể đi đường gần hơn một chút. Nếu không thì C, H, E, T ở chỗ chúng tôi cũng không tốt cho lắm. Hôm qua có một vị đại sư đến từ Hàng Thị, cũng không tệ lắm, chính là vị được nghe nói rằng hòa nhau với Tần đại sư. Nhưng trên thực tế là bị Tần đại sư đánh răng rơi đầy đất, Liễu Ngụ gia. Nghe nói ông ta cũng là một đại sư địa phương ở Hàng Thị, sau khi tới đã nói là muốn đấu pháp cùng nữ quỷ. Sau đó buổi tối ông ta mang theo hai đồ đệ tiến vào biệt thự, rất lâu sau vẫn chưa thấy đi ra. Cho đến 12 giờ đêm, biệt thự đột nhiên bị cháy, thế lửa vô cùng lớn. Người bên trong liên tục kêu cứu, vừa kêu vừa chảy nhưng lại không có người nào có thể thoát ra. Người bên ngoài hoàn toàn không thể vào được, lửa cứ thế cháy cho tới tận trời sáng 8 người tử vong. Bạn cảm thấy câu chuyện này đến đây là kết thúc sao? Không phải, hôm nay có một thiếu niên khoảng chừng 18 tuổi tới tự thú. Cậu ta nói rằng cậu ta đã tham gia vào sự kiện của Hạ Thụy Kiệt. Hơn nữa, cậu ta cũng nằm mơ thấy, đệt, thật là khủng bố, mới sáng sớm đã để tôi thấy cái này rồi. Phương Minh Húc cầm điện thoại, tay run rẩy. Không biết là hưng phấn hay là sợ hãi, cậu ta là người vô cùng nhát gan, nhưng lại rất thích những sự việc có yếu tố linh dị. Đúng là người đã nghiện còn ngại, nhưng mà bây giờ trong lòng cậu ta tràn đầy sự tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần đại sư, ngài nói vị Liễu đại sư kia thật sự đã C, H, E, T ở trong đó sao? Tần Dược nhấp một ngụm trà, gật gật đầu, trời muốn con người C, H. Ế, tê đi, đầu tiên phải thật điên cuồng. Vốn dĩ nếu Liễu Trấn không đến thì Hạ Hồng Đào còn có thể sống thêm 2 ngày. Ông ta lại còn đi kích thích nữ quỷ kia, lại còn cộng thêm chuyện trên mạng của ông ta, còn thu được một số tiền bất chính. Vận số đã hết, chuyến đi này là vì thấy tiền sáng mắt. Ông ta cho rằng với những thủ đoạn ba xu kia của mình có thể thu phục được nữ quỷ. Ta đoán là ông ta đã mang theo cây phất trần trụi lông kia. Nhưng tiếc là cây phất trần kia đã bị phế rồi, không thể sử dụng được nữa. Cuối cùng những người này bị nữ quỷ hại chết, 8 người bị C, H, E, T cháy. Lúc này nữ quỷ kia công lực nhất định đã tăng mạnh, vốn dĩ chỉ cần G, I, E, C, C, H, E, T Hạ Thụy Kiệt là được, nhưng mà bây giờ sợ rằng phải trả thù từng người một. Bởi vì trong số những người cô ta G, I, E, C còn có bảo vệ, giúp việc, đầu bếp. Đều là bi kịch phát sinh do trời cao, vây xem lại là con người. Bọn họ không báo cảnh sát, khoanh tay đứng nhìn, lần này C, H, E, T trên tay của cô ta khiến cô ta tìm được lý do tiếp tục tồn tại. Nếu như cô ta không G, I, E, C hết toàn bộ thì sẽ không từ bỏ ý định. Loại oan hồn như thế này chỉ G, I, E, C một người báo thù thì còn được. Nhưng nếu G, I, E, C, C, H, E, T những người không kiên quan, người này cùng cô ta thực chất lại có một chút quan hệ. Một loạt các phản ứng cũng đến như thế. Bây giờ nữ quỷ này đã tìm được người thứ hai, bắt đầu trả thù. Nếu như còn tiếp tục G, I, E, C chóc, vào buổi trưa cô ta sẽ biến thành ác linh. Cô ta không còn cần lý do để tồn tại, mà gặp ai là G, I, E, C người đó. Từ có quy tắc đến không có quy tắc, nếu xuất hiện tình huống này, thật sự dính líu rất nhiều. Trong nhất thời, toàn bộ người trong Ninh Thành đều khiếp sợ. Đương nhiên người sợ là những người bị nữ quỷ tìm đến. Hít hà, thật sự không nghĩ tới lại là kết cục này. Mấy ngày trước tôi còn không phục vị Liễu Ngũ gia kia. Mua một nhà máy in phù chú lại có thể tiêu thụ nhiều như vậy làm cho bọn họ phất lên. Bây giờ lại thấy tốt rồi. Cầm số tiền này lại mất luôn cả mạng. Tần Dược đã sớm đoán được tất cả. Nên cũng không suy nghĩ gì nữa. Thôi đi, không thể ngày nào cũng đi hóng Dreamer như vậy. Nếu không thì bao giờ mới có thể vẽ được phù tĩnh tâm đây. Được rồi đại sư, không hóng nữa. Phương Minh Húc để điện thoại xuống, bắt đầu vẽ phù. Mấy hôm nay, cậu ta đã có thể vẽ được phù hút bụi một cách thuần thục. Hơn nữa, mặc dù phù hút bụi tiêu hao thể lực, nhưng mà sau khi nghỉ ngơi lại có cảm giác cơ thể được rèn luyện. Mỗi ngày cậu ta đều vẽ phù, vậy mà lại mơ hồ có cảm giác sức lực và thể lực tăng lên. Thực ra đây cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Ở thời thượng cổ còn có một loại tu hành gọi là phù tu. Chuyên môn vẽ phù, trong quá trình chế tạo phù chú có thể kiểm tra tác dụng ngay trên người mình. Ví dụ như hút bụi phù, chẳng khác nào bản thân mình đi quét dọn nhà cửa, tự thân vận động. Sau một khoảng thời gian, không phải cũng là rèn luyện sao? Bây giờ, Phương Minh Húc bắt đầu vẽ phù chú cao hơn một cấp. Tĩnh tâm phù, cậu ta không có linh khí cường đại treo chống để vẽ phù. Nhưng phong thủy trận trong cửa hàng lại có thể giúp cậu ta. Có thể cho cậu ta mượn thiên địa linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tinh thần đạt đến thời điểm thích hợp, ý niệm tập trung thì có thể sẽ chế tạo xong. Ở một nơi khác, thủ đô, trong một công ty kiến trúc, nữ tổng giám đốc nhìn tin tức trên mạng, sắc mặt tái nhợt. Nếu có Tần Dược ở đây nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra cô ta là ai. Chính là người phụ nữ biết ba làm ba Hoắc Khuynh Thành. Tất nhiên tên ban đầu của cô không phải là Hoắc Khuynh Thành mà là Hoắc Trừng Triệt. Cũng là một cái tên vô cùng dễ nghe. Sau ngày hôm đó, tranh chấp mà việc này mang tới vô cùng kinh khủng. Thực ra cũng có nhiều người ở thủ đô quen biết cô ta, cũng biết người đàn ông mà cô ta đi theo là ai. Trước đó mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Bây giờ toàn bộ mọi người đều chế giễu cô ta, nói cô ta làm việc ngu xuẩn. Nhưng mà khi nhìn thấy kết cục của Hạ Thụy Kiệt, cô ta lại cảm thấy đây là việc tốt nhất mà cô ta đã từng làm. Cách chương